Cha nuôi, con hận người, chương 59, góc truyện audio.com. Tối ở WinClub, Yến Nhi mặc trên người bộ đầm ôm trong suốt dài tới đầu gối, chỉ che những phần cần che vô cùng gợi cảm ả là lướt đi ngang qua, đi tới đâu tay ả không ngừng khiêu khích đám đàn ông ở đấy nhìn ả bằng con mắt biến thái, nhìn cặp ngực và cặp mông của ả như muốn phơi bày ra ngoài, nước bọt đã sắp chảy ra khỏi mép miệng ả nhìn, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự đắc, kênh kiệu đi lại chỗ góc khuất gần loa âm thanh ngồi xuống ả gọi một ly rượu vang đỏ. Sau đó móc trong túi ra gói thuốc lá châm một điếu hút một hơi sâu nhà ra làn khói mờ ảo. 5 phút sau, một cô gái khác mặc chiếc váy màu đỏ, phần cổ khoét sâu lộ nửa bầu ngực trên tay ả cầm ly rượu Grand Marnier nổi tiếng của Pháp còn tay kia cầm vếp pen mang hương hoa hồng ả ngồi. Xuống bên cạnh Yến Nhi không thèm liếc nhìn ả liền đi thẳng vào vấn đề. Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì? Cô ta hẹn gặp ả nên ả đã đề nghị tới đây sở dĩ ả chọn nơi này dù ở đây nhiều tai mắt của anh, vì ở đây an toàn, người ta thường nói chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất nếu anh có biết cũng chỉ nghĩ ả tới vui chơi, không nghĩ rằng ả đang dự tính âm mưu đằng sau. Gấp gáp thế, tôi vừa mới tới chưa kịp nghỉ, cô đã dò hỏi rồi. Lưu Nhược Lam cầm cây vết đưa lên miệng hút rồi nhả ra, mũi hít thở hương thơm hoa hồng, mùi hương ả thích nhất. Đừng nhiều lời, tôi không có thời gian. Yến Nhi bắt đầu cau có mặt mày tỏ ra khó chịu ả dập tắt điếu thuốc tay cầm ly rượu đưa lên miệng uống. Ha ha được rồi, chắc cô biết tin tức sáng nay của cô và Tổng Giám đốc Tập đoàn Lâm Thị. Biết, rồi sao, hừ nếu, tôi đoán không lầm cô đã bị Lâm Tổng cảnh cáo một trận đúng không? Cũng đúng anh ta nổi tiếng tự cao tự đại, chuyện đây không làm ảnh hưởng đến thanh danh của anh ta sao? Lưu Nhược Lam nói chậm rãi, cố gắng nói vòng vo mà không chịu vô thẳng vào vấn đề ả muốn khiêu khích Yến Nhi, xem khuôn mặt khó nhìn của cô ta như thế nào. Mẹ, rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Yến Nhi tức giận, không kiên nhẫn được nữa ả lớn tiếng chửi thề nhưng vì gần loa nhạc nên mọi người không ai để ý đến chỗ của hai ả ấy sao cô tức giận thế? Sẽ xấu lắm đấy, được rồi, tôi không giỡn nữa chắc cô đang thắc mắc không biết ai thông tin, đúng không? Lưu Nhược Lam thấy cô ta tức giận đứng dậy, ả bật cười xoa dịu cô ta kéo cô ta ngồi lại xuống ghế. Cô biết, là ai, con nhỏ mà cô căm thù đến tận xương tủy đó tôi nói tới đây cô biết ai rồi. Chứ, Marie, Yến Nhi nheo mắt nhìn ả như nửa tin nửa không. Ha ha đúng vậy, Lưu Nhược Lam bật cười thành tiếng, ả cầm ly rượu Grand Marnier trên bàn uống sạch một hơi, Yến Nhi không ngờ chính là cô tại sao mọi chuyện ả làm cô lại biết hay cô cho người theo dõi ả Thẩm Tư Linh. Mày muốn chơi với tao? Tao sẽ theo đến cùng, thù này tao sẽ trả cho mày, không tao không phải Yến Nhi. Ả ngồi vắt chéo chân, hai hàm răng cắn chặt đay nghiến, tay khoanh trước ngực trong đầu thầm suy tính chuyện gì đó lại liếc nhìn Lưu Nhược Lam đầy gian xảo. Nghe nói công ty cô tuần sau tổ chức lễ ra mắt bộ siêu tập mới. Ừm cô hỏi chi vậy? Lưu Nhược Lam nhíu mày đa nghi nhìn cô ta định làm gì đây? Tôi muốn thêm vào tiết mục đặc sắc để tiệc thêm sôi động hơn. Ả nhếch môi cười hiền nhìn Lưu Nhược Lam. Lưu Nhược Lam đã hiểu được hàm ý trong câu, nói của cô ta ả cũng cười hùa theo và tất nhiên cũng cần có điều kiện. Tôi sẽ làm với điều kiện gì, Yến Nhi dập tắt nụ cười thỏa thích lúc nãy ả nhăn mặt nhìn Lưu Nhược Lam, giọng nói như ra lệnh. Tôi muốn tăng lên 300 triệu, cái gì, cô tham lam quá đấy, nhiều đây đâu nhằm nhỏ gì với cô đúng không? Một đêm cô đi theo đám đại gia ít nhất cũng phải hơn 50 triệu rồi, chưa kể còn có Lâm Tổng của Lâm Thị nữa tôi thì có ai đâu, công ty Mister cũng bị rớt xuống làm lao công nếu tôi không nhận tiền của cô thì tôi không phải chịu nhục nhã để cô ta hành hạ như vậy, cái bàn tay này cũng vì cô ta mà còn rất đau đấy. Lưu Nhược Lam đưa bàn tay còn đang băng bó của mình giơ lên trước mặt Yến Nhi ả nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ. Được rồi, tôi đồng ý cô phải đảm bảo kế hoạch thành công, còn nữa sao? Này ít gặp nhau đi, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi tiền tôi sẽ đưa cô sau. Yến Nhi liếc xéo ả ta, cổ ả uống sạch ly rượu trên bàn rồi rời đi, Lưu Nhược Lam nhìn Yến Nhi rời đi, ả chề môi cười khinh bỉ tay gọi phục vụ cho một ly rượu khác, vừa nhâm nhi ly rượu vừa gạ gẫm mấy tên đại gia ở đấy để họ cung phụng cho ả cách chương.